Kiều Úc mím môi cười nhẹ, dùng nhánh cây vẽ vài cái trên mặt đất nói, thật ra cũng không kinh khủng như vậy. Bát quái trận nói trắng ra cũng chỉ có như thế, nếu nắm giữ quy luật thì tuyệt đối có khả năng vượt qua. Theo bát quái trận hưu, sinh, thương, độ, cảnh, tử, kinh, khai phân thành bát môn. Chỉ cần từ chính đông, sinh môn, tiến vào, đi tây nam, hưu môn, tiến ra. Sau đó từ chính bắc, khai môn, tiến vào, trận pháp này liền phá. Tề Tích và Âu Dương vừa nghe lời này nhảy dựng một cái, hưng phấn kêu lên, ra thế, nghe mơ hồ nhưng hóa ra lại đơn giản như vậy sao? Tôi hiện tại liền bắt tay vào làm, trong chốc lát xuống dưới đất giết hắn đến không chừa mảnh giáp nào, ngày mai mở một party chúc mừng, thế là hoàn mỹ. Tùng Dung cùng Kiều Úc bất đắc dĩ liếc nhau, dùng ánh mắt đồng tình nhìn Quân Chi. Một thanh niên trẻ tuổi nhã nhặn như thế này sao lại thua trong tay kẻ lỗ mãng Tề Tích kia chứ? Quân Chi làm bộ không thấy, xoay người sang chỗ khác tìm người vợ lỗ mãng nhà hắn. Kiều Úc hít vào một hơi, nhíu mày nhìn Tùng Dung, bây giờ liền bắt đầu làm việc. Tùng Dung nhún vai, quăng cho cậu ánh nhìn, hiện tại không làm không lẽ đợi đến 2012. Kiều Úc vò tóc, vỗ tay triệu tập mọi người lại. Các anh em làm việc thôi. Lý Đạt các anh đem 10 người chia làm hai đội đi Tây Nam và phía chính Bắc bắt tay vào làm. Tổ trọng án bên này canh giữ vị trí khảm. Chờ trận pháp vừa phá chúng ta lập tức hợp. Tuyệt đối không được tự ý hành động. Rõ chưa? Vừa ra lệnh một tiếng mọi người đều hành động. Sắc trời dần tối. Bầu trời phía trên bãi đất trống có đàn chim bay về. Mây đen trên trời dày đặc u ám. Tối như mực với cơn gió lạnh đến thấu xương hòa cùng một chỗ, khiến cho trong lòng ai cũng cảm thấy kinh ngạc cùng khủng hoảng. Âm thanh máy móc đào bới ầm ầm vang vọng, tiếng xẻng, búa và kim loại va chạm vào nhau, tràn ngập bốn phía. Kiều Úc cùng Tùng Dung liên tục đào xuống một khắc không ngừng, đất ẩm thấp bên phía đông rất nhanh đã có một cái hố sâu hơn một thước. Càng đi xuống thì nước càng nhiều. Xuống tiếp chừng hai thước nữa thậm chí có thể nghe thấy thanh âm bọt nước vang khắp nơi. Đầu nguồn càng ngày càng gần, mọi người trong tổ trọng án thở mạnh cũng không dám. Gió bắc lạnh thấu xương không ngừng thổi. Đào càng sâu thì trong lòng Kiều Úc càng bất an, giống như có gì đó vô hình thắt chặt tim cậu, khiến cậu khó thở lại phát run. Sự tình tiến triển quá mức thuận lợi, thật sự làm cho người ta nghi ngờ trong đó có bẫy. Nhưng mắt thấy sông ngầm gần trong gang tấc, không ai nguyện ý dừng lại. Hố to càng lúc càng lớn. Sáu người trong tổ trọng án sau khi nhảy xuống xem xét phải nhướn cổ cao lên mới có thể thấy bên trên. Sắc trời cùng đất xung quanh giống như hợp lại. Lúc nóng lúc lạnh. Dường như cảnh báo bọn họ xuống sâu chút nữa chính là địa ngục. Tùng Dung nhìn ra được Kiều Úc đang khẩn trương. Y buông cái xẻng trong tay ra. Giữ lấy vai cậu lại thấp giọng nói. Em đang lo lắng chuyện gì? Sao sắc mặt khó coi như vậy? Kiều Úc dừng một chút, cảm nhận được độ ấm trên người Tùng Dung mới dần bình tĩnh lại. Cậu rụt vai một cái do dự mãi mới nói, cảm giác có gì đó không tốt. Cảm thấy có thể sẽ gặp chuyện không may, em sợ bản thân mình làm hại tất cả mọi người. Thừa dịp còn kịp lúc, mọi người mau đi đi, không cần đào nữa. Tùng Dung nắm chặt hai tay, xoa đầu cậu nói, em nói bậy gì đó, đã đi đến bước này, làm sao có thể quay lại. Hơn nữa em cũng tìm ra cách phá trận rồi mà, phải tin tưởng bản thân, đừng suy nghĩ lung tung. Nói thì nói như vậy, chính là em không biết chính xác Tây Sâm muốn gì, vạn nhất. Không có vạn nhất, Tùng Dung bắt lấy ngón tay do lạnh lẽo vì ngâm nước của Kiều Úc, kiên định nói, đã đến đây, sẽ không còn đường rút lui, cho dù là quỷ môn quan hay hoàng tuyển lộ, anh đều đi cùng em. Kiều Úc cúi đầu, nắm chặt góc áo không lên tiếng nữa. Tùng Dung thật sự không hiểu, cậu lo lắng không phải là an toàn của bản thân, mà là sợ hãi bản thân cậu hại chết Tùng Dung cùng anh em. Sự yên tĩnh như vậy lại tạo cảm giác bất an đến nỗi hít thở không thông, giống như có con quái vật đang ẩn thân chờ thời cơ hành động. Cậu áp chế sự bất an trong lòng, một lần nữa cầm xẻng đào, đúng lúc này chợt nghe một tiếng ầm vang lên, mặt đất theo đó chấn động kịch liệt, sau cùng truyền đến tiếng thét chói tai. Kiều Úc đột nhiên cả kinh, bắt lấy tay Tùng Dung, chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Tùng Dung nháy mắt trở nên trắng bệch, nếu vừa rồi y nghe không lầm, tiếng hét chói tai kia là của Lý Đạt,

lão ta đâu tốt tính như vậy, nếu không năm đó sao lại khiến chúng ta tự chém giết lẫn nhau. Tao sẽ cho mày một cơ hội cuối cùng, mày rốt cuộc nói hay không? Vừa dứt lời, một cơn gió nhẹ thổi qua, ngay sau đó một thân ảnh màu hồng xuất hiện ở cửa ra vào thạch động, thanh âm tao nhã khêu gợi chậm rãi truyền đến, Tây Sâm ở nơi nào tao có thể nói với mày, nhưng là mày trước tiên thả hắn ra. Kiều Úc cùng Tùng Dung đột nhiên quay đầu lại, nháy mắt chống lại cặp mắt mê hoặc lòng người kia, toàn thân nhất thời cứng đờ. Như thế nào lại là Trần Âm? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, 1, mở màn đại chiến nơi địa cung, thượng, Kiều Úc đứng người, con ngươi đột nhiên co rút, phía dưới A Cây đang giãy giụa kịch liệt, cậu dùng súng chĩa vào đầu hắn, không được lộn xộn. Coi chừng cho mày phát súng tiêu đời. Mặc dù cậu biết ở chỗ này gặp phải Trần Âm chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng không nghĩ rằng lại nhanh như vậy. Nếu như hắn cùng A Cây liên thủ, đừng nói là 6 người tổ trọng án, tính thêm cả nhóm Lý Đạt cũng không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây cậu chảy mồ hôi lạnh, giữ chặt A Cây, ngẩng đầu nói với Trần Âm, nếu như tao không thả thì sao? Trần Âm trước mắt cười đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, không có chút nào tức giận. Hấp chậm rãi đi tới, hít mắt đánh giá bọn Tùng Dung, mấy người Tề Tích biết rõ thuật thôi thiên của Trần Âm rất lợi hại, thấy đôi mắt phượng mê hoặc của hắn, trong đầu kêu lên từng trận, không khỏi lùi về phía sau vài bước. A Cây thấy Trần Âm giống như thấy cứu tinh, lo lắng lập tức biến mất, khàn khàn hô lên, Trần Âm cậu còn chần chừ gì nữa, mau qua đây cứu tôi. Trần Âm liếc qua hắn không nói gì, trái lại quay sang cười với Kiều Úc, nhẹ nhàng nói, tao không nghĩ tới mày vậy mà không mắc câu, đáng tiếc, tao còn muốn xem trò hay nữa cơ. Kiều Úc nhíu mày, nhún vai nói, anh em ruột cũng không thể hoàn toàn tin tưởng nhau, huống chi chúng ta vốn không phải là anh em. Mặc dù mày đồng ý hợp tác với tao, thế nhưng tao không ngu đến mức thật sự tin lời mày, tự mình đi lấy con chip trí nhớ của tao đến đây. Trần Âm cười nhẹ một tiếng, phủi phủi tay nói, đúng vậy, từ đầu tới cuối tao đều lừa mày. Tao nói cho mày biết lúc ở trong mật thất tao sớm đã thả người của Tây Sâm ra, chỉ cần mày đi vào tuyệt đối sẽ không có chỗ chôn. Qua nhiều năm như vậy mày quả nhiên một chút cũng không thay đổi, trừ mình ra thì không tin bất kỳ ai. Sự thật chứng minh tao đã đúng, không phải sao? Nếu như tao ngu đến nỗi làm đúng như lời mày nói, bây giờ làm gì còn mạng để đến đây giết Tây Sâm? Nhưng mà tao không hiểu, mày muốn giết tao dễ như trở bàn tay, cần gì phải phí công phí sức như thế này để tao tự chui đầu vào lưới, thậm chí cãi lời Tây Sâm. Thế nhưng nếu không muốn tao chết vì sao bây giờ lại tìm mọi cách cản trở tao? Mày sai rồi. Trần Âm khoanh tay nhìn chằm chằm Kiều Úc nói, tao hận Tây Sâm so với mày cũng không ít hơn bao nhiêu, những lời tao nói với mày hôm đó đều là thật. Nếu để cho tao lựa chọn giữa A Cây và Tây Sâm, tao thà rằng phản bội tổ chức giết chết lão già kia. Trong mắt Kiều Úc chợt lóe lên, chỉ là cái gì? Chẳng qua mày muốn giữ cho mình một đường lui, cho dù cuối cùng tao không giết được Tây Sâm, mày cũng có thể nói cho lão biết là tao ép mày phải hợp tác cùng tao. Đến lúc đó mày đem trách nhiệm đẩy hết không còn một mống, như vậy mày có thể tiếp tục ở lại trong tổ chức, có đúng hay không? Sắc mặt Trần Âm tái nhợt, tiếp theo cười lớn, đúng vậy, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, tao cũng không phải thằng ngu. A Cây bị Kiều Úc đè chặt lại thực sự không thể chịu nổi hai kẻ đứng dây dưa ở một chỗ này, nhân lúc Kiều Úc không để ý giơ khuỷu tay đập lên vết thương trên vai cậu. A, Kiều Úc kêu lên một tiếng, tay phải nới lỏng, người đã chạy đi. Âu Dương nhanh tay lẹ mắt, không nghĩ nhiều đưa tay lên nổ súng, lập tức bắn trúng bả vai A Cây. A Cây kêu lên, ngã nhào, máu chảy ra đầy đất. Trần Âm đứng ở cách đó không xa, con ngươi bỗng nhiên co lại, lửa giận trong mắt thoáng chốc dấy lên. Âu Dương đối diện với tầm mắt của hắn, hoảng sợ lùi về phía sau vài bước. Kiều Úc vội vàng đứng ra ngăn trở đường nhìn của hắn. Trần Âm, có oán hận gì thì tính trên người của tao. Trần Âm nhếch miệng đầy nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào mắt Kiều Úc, nhẹ nhàng nói, tao thật không muốn làm khó mày, chẳng qua vị tiểu thư này đã chạm tới ranh giới cuối cùng của tao. Phanh, vừa dứt lời, một tiếng súng vang lên. Âu Dương ôm bụng lập tức ngã xuống đất, tốc độ quá nhanh khiến cho mọi người không kịp phản ứng. Âu Dương, tất cả mọi người kêu to một tiếng, xông lên đỡ cô. Kiều Úc Hiểu ra ngẩng đầu, mày có ý gì? Trần Âm không thèm để ý cười rộ lên, đỡ A Cây ngã trên mặt đất dậy cười nói, lúc đầu tao chỉ muốn cho mày biết Tây Sâm ở nơi nào, nhưng mà mày lại dùng loại thái độ này đối với tao, thật đáng tiếc. Gương mặt hắn lộ ra thần thái mê hoặc khiến cho người ta suýt chút nữa hít thở không thông, đôi mắt hồn siêu lạc phách hơi nheo lại, tựa như nước mùa thu. Trong phút chốc mọi người đang ngắm nhìn đôi mắt này đều thất thần, trời đất bỗng quay cuồng. Tề Tích, Quân Chi thậm chí cả Âu Dương đang bị thương nặng đột nhiên đứng lên, hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm về phía trước một cách vô hồn, trên mặt không chút biểu cảm. Kiều Úc hoảng sợ, cậu bật người lao lên trước, nắm lấy cổ áo Tề Tích kêu lên, Tề Tích, cậu làm sao vậy? Quân Chi, Thư Tình, mọi người sao thế? Giống như bọn họ không nghe thấy lời cậu nói. Hất mạnh cậu ra, đôi mắt đờ đẫn quan sát bốn phía. Tề Tích cùng Quân Chi khi nhìn thấy nhau trong nháy mắt con ngươi đột nhiên co lại, đánh mạnh về phía đối phương, tay vẫn còn cầm súng, dáng vẻ như muốn dồn người kia vào chỗ chết. Âu Dương và Thư Tình cũng không tốt hơn chút nào, điên cuồng giật tóc nhau, miệng còn la hét ầm ĩ. Ngón tay Kiều Úc không ngừng run rẩy, theo bản năng đưa mắt tìm bóng hình Tùng Dung. Trong thoáng chốc khi tầm mắt quét tới góc tường, cậu sợ ngây người. Tùng Dung giống như thu lại trong thế giới của chính mình, đầu đau đến mức muốn nổ tung, lồng ngực từng cơn khó chịu, trước mắt một mảnh mờ mịt, dường như một con quỷ đang xâm lấn cơ thể, đang thúc ép cổ động y đi giết người. Y ngã nhào trên mặt đất, há miệng thở phì phò, thấy vết máu trên vai Kiều Úc trong nháy mắt xuất hiện sát ý. Ý thức của y hình như lại khôi phục một chút, nỗ lực duy trì sự tỉnh táo, không cho phép bản thân rơi vào trong ảo giác do Trần Âm tạo ra. Kiều Úc sợ đến đứng hình, trơ mắt nhìn bạn bè tốt nhất của mình chém giết lẫn nhau, người yêu thương nhất, bạn bè tình cảm chân thành. Từng bước xa vào mê hồn trận của Trần Âm không cách nào thoát khỏi, nhưng cậu lại vô cùng tỉnh táo, không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Cậu xông lên túm lấy cổ áo Trần Âm gào thét, mày lại đang dùng chiêu thức mê hoặc gì? Bọn họ vô tội, rốt cuộc mày muốn như thế nào? Kiều Úc chưa từng bị kích động như bây giờ, cậu không thể để Tùng Dung cùng bọn Tề Tích vì mình mà phải chịu đau khổ. Nếu như sau khi bọn họ tỉnh lại phát hiện mình tổn thương người yêu cùng bạn bè mình, trong lòng nhất định sẽ đau đến không thể sống nổi. Cậu hận không thể thay bọn họ chịu đựng những nỗi đau này, như vậy còn tốt hơn cứ bất lực như thế. Trần Âm không nhúc nhích chút nào, nhớn mày cười vô cùng ráng rỡ, nhìn đồng đội của mình chém giết lẫn nhau cảm xúc rất thoải mái nhỉ. Trước đây mày giết nhiều người như vậy cũng không thấy mày có chút khó chịu nào. Bây giờ lương tâm bộc phát sao? Mày đừng khinh người quá đáng. Thả bọn họ ra. Mày làm như vậy rốt cuộc là muốn cái gì? Kiều Úc mất bình tĩnh gào lên, trong đôi mắt đỏ ngầu một mảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73. 2. Mở màn đại chiến nơi địa cung. Hả? Lúc này, Tùng Dung đang ngã trên mặt đất, cắn răng cố gắng bò đến chỗ Kiều Úc. Toàn thân đau giống như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn, thế nhưng y lại không kêu ra một tiếng. Y không thể để cho Kiều Úc đơn độc đi nghênh chiến với Trần Âm, cho dù là mất mạng y cũng không để cho Kiều Úc gặp chút nguy hiểm nào. A Cây bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất trong ngực Trần Âm, ngón tay Trần Âm run lên, trong mắt lửa giận ngập trời, liếc về phía Tùng Dung đang bò trên nền đất sau đó đắc ý cười. Kiều Úc, không bằng chúng ta thương lượng đi, tao cho mày biết Tây Sâm ở đâu, mày đem tính mạng của những người này giao cho tao, thế nào? Kiều Úc cười ha hả giống như nghe được chuyện Tiếu Lâm buồn cười nhất trên thế giới, mày nằm mơ đi. Nói xong cậu nhanh chóng ra tay, thân hình như tia chớp xẹt qua trước mặt Trần Âm.